Thốn mang, chương 363, âm mưu, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, cũng một đánh với ba người các ngươi. Lời những của Ngưu Ma Vương làm Sư Đà Vương nổi giận. Rất giận, Sư Đà lĩnh Tam Đại Thánh, đến cả Tôn Ngộ Không lúc trước cũng chỉ cùng bọn họ liều mạng đánh ngang tay, mặc dù bọn họ là bị Tôn Ngộ Không đánh, nhưng lại dựa vào kim quang càn khôn cháo của Bằng Ma Vương đưa mình vào thế bất bại, nếu Tôn Ngộ Không nói lời này thì còn nghe được, bây giờ Ngưu Ma Vương mà cũng dám nói như vậy. Đồ dã Ngưu kia, người thật tưởng rằng mình lợi hại như vậy sao, một đánh với ba người chúng ta, hừ, đừng nói ba chỉ đánh với một người là ta, ngươi cũng chẳng dễ gì qua được. Đại lực Ngưu Ma Vương, đại lực Ngưu Ma Vương, ta Sư Đà Vương cũng muốn thử xem, là lực lượng của ngươi khỏe, hay lực lượng của ta mạnh. Sư Đà Vương cả giận nói. Sư Đà Vương tốc độ hơi chậm thật nhưng lực công kích lại phi thường mạnh, là cùng một loại với Ngưu Ma Vương, nhưng trước tới nay, ai cũng công nhận lực lượng của Ngưu Ma Vương rất cực mạnh, mạnh hơn một bậc so với hắn. Sư Đà Vương, người có tâm cao khí ngạo như Sư Đà Vương sớm cảm thấy biệt khuất, lần này rốt cục bộc phát ra. Ha ha, tốt lắm, lão Ngưu ta cũng muốn xem, sư tử ngốc nhà ngươi có thể có nhiều ít khí lực. Ha ha, muốn cùng lão Ngưu ta so khí lực, lão Ngưu ta tùy thời phụng bồi. Ngưu Ma Vương vô cùng đắc ý, mục đích của hắn rốt cục đạt được. Sư Đà Vương rốt cục phải nổi giận, đánh gục Sư Đà Vương, trong khoảnh khắc Giả Tượng Vương và Bằng Ma Vương tự nhiên sẽ đến trợ giúp Tam Thánh Sư Đà Lĩnh, mặc dù vẫn thường có những động tác tiểu xào hại nhau, nhưng khi gặp phải địch nhân, ba người cũng lại rất đoàn kết. Ngày mai, chỗ giao giới của Ma Vân Thảo Nguyên và Sư Đà Thảo Nguyên, Ngưu Ma Vương, ngươi chuẩn bị nhận lấy lửa giận ngút trời của ta. Sư Đà Vương cực kỳ cuồng ngạo, Ngưu Ma Vương khinh thường cười, tận trời ngút lửa giận, cũng chỉ là một tàn lửa mà thôi, một cái phẩy tay của lão Ngưu ta có thể tiêu diệt rồi, ngày mai tại chỗ giao giới giữa Ma Vân Thảo Nguyên và Sư Đà Thảo Nguyên, lão Ngưu ta chờ ngươi, ta cũng muốn để cho đám con cháu của ta xem lão Ngưu ta ép dẹp con sư tử ngốc như thế nào. Sư Đà Vương tức giận đến hai mắt đỏ ngầu lên, nhưng vẫn cố nhịn cả giận nói. Không thèm nhiều lời với ngươi, tất cả để ngày mai phân định. Lập tức Sư Đà Vương liền thu liễm thần thức, Ma Vân Sơn, Ngưu Ma Vương cung điện. Ha ha, trận chiến ngày mai, thật sự là lão Ngưu ta đã chờ mong từ lâu. Ngưu Ma Vương đứng lên, vặn mình, nhất thời gân cốt toàn thân kêu răng rắc, năng lượng cường hãn trên thân thể hắn thậm chí gần như làm cho không khí chấn động mạnh. Từ cực ma thể huyền công, Ngưu Ma Vương tu luyện phương pháp luyện thể tối cao của ma giới. Hơn nữa Ngưu đầu nhân nhất tộc nếu nói về lực lượng thì cực kỳ sở trường. Ngưu Ma Vương có thiên phú cực cao, tu luyện lâu năm đã đạt đến mức đại thành. Thân thể của hắn cũng tương đương với ma giới ma đế hậu kỳ cao thủ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa Ngưu Ma Vương có thể cuồng hóa, đây là đặc tính của Ngưu đầu nhân nhất tộc. Ẩn chứa trong huyết mạch Ngưu đầu nhân tộc có đặc tính cuồng hóa, chỉ là muốn dẫn đến việc cuồng hóa cũng phải có hoàn cảnh nhất định, trừ phi rất giận dữ, trong khi hoặc là cực kỳ phẫn nộ hoặc là cực kỳ hưng phấn mới có thể cuồng hóa. Một khi cuồng hóa, thực lực sẽ tăng lên cực. Góc truyện audio.com, kỳ kinh khủng. Ngưu Ma Vương đang khoái chí, nhưng Sư Đà Vương lúc này thì lại cực kỳ phẫn nộ. Ngân Nguyệt, chuẩn bị nhân mã, toàn bộ nhân mã của Sư Đà Thảo Nguyên tập trung đến biên cảnh chỗ giao giới giữa Ma Vân Thảo Nguyên, lần này, ta muốn tự mình đánh với Ngưu Ma Vương, đập tan cái tính khí kiêu ngạo của hắn. Trong mắt Sư Đà Vương phát ra nhiều tia lãnh quang. Đại ca, Ngưu Ma Vương và ngươi nói gì đó? Thân hình Giả Tượng Vương chợt lóe, tới bên cạnh Sư Đà Vương. Mặc dù các đại thánh khác biết Sư Đà Vương và Ngưu Ma Vương nói chuyện với nhau, chỉ là bọn hắn cũng không cách nào biết đang nói cái gì, vì việc dùng thần thức truyền âm giữ bí mật rất tốt. Nói cái gì, hừ, Ngưu Ma Vương nói hắn một người muốn đánh với ba huynh đệ chúng ta, đồ châu điên mà cũng học đòi tôn hầu tử. Sư Đà Vương thấy Giả Tượng Vương, bao nhiêu lời trong lòng lập tức phun ra. Cái gì, Giả Tượng Vương nghe xong nhất thời giận dữ, cho dù hàng ngày hắn có rất nhiều tâm cơ tiểu xảo, nhưng đối mặt với sự khiêu chiến của ngoại nhân, hắn là tuyệt đối đứng về phía huynh đệ của mình, Sư Đà lĩnh Tam Đại Thánh đối với bên ngoài tuyệt đối là một khối đoàn kết. Ngưu Ma Vương quá khinh người, yêu giới đã tôn hắn làm đại lực Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương này nghe lâu, nên chắc cũng tưởng thật rằng mình rất lợi hại, tự đại cho mình rất khó lường. Đại ca, lần này chúng ta nhất định phải giáo huấn hắn một lần. Hừ, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta liên thủ, đã có thể tuyệt đối áp chế được Ngưu Ma Vương này, căn bản không cần tam đệ ra tay. Giả Tượng Vương cũng nộ khí trùng trùng. Sư Đà Vương vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cái gì, ta nói rồi, một mình đánh với con trâu hoang kia, ta muốn thử xem, lực lượng của hắn có phải là thật mạnh hơn ta hay không. Sư Đà Vương ngạo khí bốc lên, dù khuyên thế nào cũng vô dụng. Giả Tượng Vương biết tính tình Sư Đà Vương, gật đầu nói. Đại ca, ngươi hãy giáo huấn Nghiêu Ma Vương đi. Ngoài miệng nói như thế, Giả Tượng Vương trong lòng đã quyết định chủ ý, đến lúc đó nếu Sư Đà Vương không đánh lại, mình sẽ lập tức ra tay. Giả Tượng Vương tin rằng, mình và Sư Đà Vương liên thủ tuyệt đối có thể áp chế Nghiêu Ma Vương. Tốt xấu bọn họ đều là một trong thất đại thánh, của mục tiêu ta là bắt Lý Dương mà, làm sao mà thành ra đại chiến với Nghiêu Ma Vương vậy, tối thiểu phải bắt Lý Dương trước rồi hãy nói chuyện khác. Sư Đà Vương đột nhiên nhớ ra, mục tiêu chính của mình chính là bắt Lý Dương, không thể để chuyện gì khác ảnh hưởng. Đại ca, ngươi còn có gì phiền não nói cho ta nghe được không? Giả Tượng Vương truy vấn. Sư Đà Vương liền nói ngay, nhị đệ Thạch Đông bị Lý Dương giết chết, ta rốt cuộc làm sao mới có thể được bắt được Lý Dương. Với sự bảo bọc mạnh mẽ của Nghiêu Ma Vương, cho dù chúng ta có thể thắng Nghiêu Ma Vương, cũng không thể nào giết chết Nghiêu Ma Vương, Nghiêu Ma Vương chết cũng không giao ra Lý Dương, ta phải làm như thế nào đây? Sư Đà Vương căn bản không thể giết Nghiêu Ma Vương, nói đúng ra cũng không dám giết, và cũng là không làm được. Nghiêu Ma Vương bên ngoài lỗ mãng, nhưng khó có gì đe dọa đến tính mạng của hắn được. Thứ nhất, Nghiêu Ma Vương và Tôn Ngộ Không là huynh đệ thân thiết. Trong thất đại thánh, Tôn Ngộ Không và Nghiêu Ma Vương có quan hệ tốt nhất, nếu Sư Đà Vương ba người bọn họ có liên thủ muốn giết Nghiêu Ma Vương, Tôn Ngộ Không hẳn sẽ ra tay. Sư Đà Vương ba người bọn họ, góc truyện audio.com, đã từng đấu với Tôn Ngộ Không kia kinh khủng cực độ ai cũng sợ. Bọn họ ba người căn bản không muốn nghĩ đến việc trêu vào Tôn Ngộ Không. Thứ hai, Nghiêu Ma Vương và Si Vưu Đại Tôn là đồng tộc còn được Si Vưu Đại Tôn truyền cho từ cực ma thể huyền công. Si Vưu Đại Tôn nếu biết Nghiêu Ma Vương chết, một khi Si Vưu ra tay, xem ra còn so với kinh khủng hơn Tôn Ngộ Không nhiều. Thật là phiền toái, mà Nghiêu này giết cũng giết không được hắn nếu dùng tụ lý càn khôn thuật thu Lý Dương vào. Chết cũng không chịu giao ra Lý Dương, chúng ta cũng không có biện pháp, thật là phiền toái. Giả Tượng Vương cũng gật đầu cảm thấy khó giải quyết. Giết cũng không giết được, không biết phải làm gì mới được. Sư Đà Vương băn khoăn tức giận, hai vị đại vương, tiểu nhân có một diệu kế. Ngân Nguyệt Yêu Đế đang đứng một bên cung kính nói. Sư Đà Vương và Giả Tượng Vương hướng ánh mắt về phía Ngân Nguyệt Yêu Đế. Trí tuệ đúng là có hạn chế, Sư Đà Vương bản thể là sư tử, Giả Tượng Vương bản thể là voi, tu luyện tới cảnh giới như thế. Trí tuệ vẫn còn có hạn chế, Ngân Nguyệt Yêu Đế bản thể là ngân lang, thông minh hơn rất nhiều. Nói, Sư Đà Vương lúc này quát hỏi, tai hắn và Giả Tượng Vương đều vểnh lên lắng nghe. Ngân Nguyệt Yêu Đế cười nhẹ nói, sự tình cũng rất đơn giản, chỉ cần, Ngân Nguyệt Yêu Đế tóm tắt mưu kế của mình nói ra. Nghe xong, Sư Đà Vương và Giả Tượng Vương hai mắt sáng lên. Hay, hay, Sư Đà Vương và Giả Tượng Vương lúc này cao hứng quá. Ngân Nguyệt không ngờ, ngươi quả nhiên thông minh thật, còn thông minh hơn ta nữa. Giả Tượng Vương quay về phía Ngân Nguyệt cười, trước nay Giả Tượng Vương luôn tự nhận mình thông minh hơn Sư Đà Vương, trên thực tế, hắn là xem ra chỉ thông minh hơn Sư Đà Vương một chút thôi. Ngân Nguyệt Yêu Đế lúc này rất khiêm nhường, trong lòng thầm rủa hay. Hay cái rắm, phương pháp đơn giản như vậy, cũng chỉ có người ngu như các ngươi không thể nghĩ ra, ông trời cũng thật sự quá bất công, hai kẻ ngu mà có thể đạt tới Yêu Đế hậu kỳ. Trở thành đại thánh, ta thông minh như thế, mà không thể đạt tới Yêu Đế hậu kỳ. Ngày hôm sau, trên biên cảnh giữa Sư Đà Thảo Nguyên và Ma Vân Thảo Nguyên, vô số cao thủ tụ tập, có người tu yêu Nghiêu tộc, cũng có các tộc khác, phàm là cao thủ trên lãnh địa của Nghiêu Ma Vương đều đến xem, thậm chí còn ở tất cả lãnh địa của các đại thánh khác, tỉ như cao thủ cấp bậc Yêu Đế, Yêu Quân trong lãnh địa của Mi Hầu Vương, Giao Ma Vương khi nghe tin cũng vội chạy tới xem cuộc chiến. Cuộc chiến giữa đại thánh, đại chiến như thế, há có thể không xem. Bước trên con đường tu luyện, đó là khôn cùng năm tháng, nếu lúc nào cũng tu luyện, chẳng phải là cực kỳ nhàm chán sao, trận chiến giữa đại thánh, đến cả trăm triệu năm cũng khó gặp, nếu không quan khán, có lẽ phải hối hận cả đời. Dày đặc người, ngút ngàn tầm mắt Nghiêu Ma Vương xuất chiến, vô số người sùng bái hắn ở yêu giới đương nhiên muốn xem, so với truy tinh trong thế tục ở địa cầu còn điên cuồng hơn, Nghiêu Ma Vương hôm nay mặc chiến giáp màu đen, chiến giáp này rất đặc biệt. Chiến giáp chỉ phòng ngự vài nơi, trên thân chỉ che trái tim, phía dưới, chỉ bảo vệ phần dưới thắt lưng, cơ thể toàn thân hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Cơ thể giống như nham thạch tạo thành, thậm chí có từng tia hào quang màu tím lưu truyền trong đó, năng lượng cường đại. Các cao thủ đến xem đều tấm tắc sợ hãi. Nghiêu Ma Vương mặc, góc truyện audio.com, một chiếc áo choàng màu đen, viền vàng, trên áo choàng có thêu một đầu trâu thập phần khí phách. Hơn nữa đang cầm cây thần khí Nghiêu Xoa khe khẽ rung rinh làm không khí xung quanh chấn động, khí thế hãi nhân. Sư Đà Vương đứng đối diện cũng hề không kém, sư tử trời xanh đã có khí phách, hơn nữa hắn lại là kim hoàng sắc sư. Vũ khí của hắn là Huyễn Long đao có màu vàng, cả thần khí Kim Dương Bình cũng là màu vàng. Sư Đà Vương lúc này tay phải cầm một thanh khảm đao màu vàng, nhưng Kim Dương Bình lại không có trên tay hắn, nói không chừng hắn đã dung nhập vào trong cơ thể. Chẳng những vũ khí Sư Đà Vương là màu vàng, toàn thân cũng mặc một chiến giáp màu vàng, trên đầu mái tóc cũng màu vàng óng, dưới ánh mặt trời, toàn thân Sư Đà Vương màu vàng rất chói mắt. Giao Ma Vương, Mi Hầu Vương, Tôn Ngộ Không, Bằng Ma Vương bốn người chỉ dùng để thần thức để xem cuộc chiến, còn Giã Tượng Vương đang đứng một bên Sư Đà Vương, trợ uy cho Sư Đà Vương, có thể nói rằng, trận chiến lần này đã thu hút toàn bộ quan tâm của Thất Đại Thánh Yêu Giới. Thậm chí 20 yêu đế tại yêu giới xem ra cũng đều đến đây quan khán. Ngoại trừ không rõ hai vị đại tôn của yêu giới là Nữ Oa Nương Nương và Phục Hy có quan tâm hay không, không ai biết được. Nói không chừng cũng dùng thần thức quan khán, dù sao cũng không có gì giấu được đại tôn. Lý Dương, Điền Cương hai người đang đứng bên cạnh Ngưu Ma Vương. Ha ha sư tử con, hôm nay khỏe chứ hả? Hôm nay để lão Ngưu ta lột da đầu của ngươi, giúp Kim Mao sư tử nhà ngươi biến thành sư tử chọc đầu nhé, ha ha. Ngưu Ma Vương nói rồi liền muốn phi thân tiến lên, bắt đầu đại chiến. Con trâu hoang kia chậm một chút, Sư Đà Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngưu Ma Vương cười nói. Sao, kêu chậm lại hả, chẳng lẽ là ngươi sợ rồi sao, Kim Mao sư tử chưa đánh đã xin chậm lại, quả là không có đảm khí. Ngưu Ma Vương cực kỳ kiêu ngạo, quay về Sư Đà Vương tùy ý nói. Sư Đà Vương cũng nói, hừ, Ngưu Ma Vương, chúng ta tốt xấu cũng là đại thánh, muốn đánh há có thể tùy tiện đánh ngay. Ngưu Ma Vương nhãn tình sáng lên, cười nói, hữu lý, chúng ta là đại thánh, không thể tùy tiện muốn đánh là đánh. Thân là đại thánh ai mà không muốn giữ mặt mũi, bọn chúng cũng sĩ diện chẳng kém so với đại tôn lục giới. Do đó ta đề nghị trước khi chúng ta đại chiến, hãy để một trận tiểu chiến. Sư Đà Vương cười nói, Ngưu Ma Vương hai tay khoanh trước ngực cười nói. Nói nghe coi, lão Ngưu ta nghe có điểm hứng thú đó. Lý Dương giết Thạch Đông, bất quá thủ hạ của ta Ngân Nguyệt Yêu Đế cũng không tin. Sư Đà Vương cười nói, Ngân Nguyệt Yêu Đế đang đứng một bên Sư Đà Vương tiến lên một bước ngạo nghễ nói. Lý Dương này bất quá là ma quân mà thôi, dựa vào cái gì giết Thạch Đông huynh đệ, Thạch Đông huynh đệ có tu vi tương đương với ta muốn thử một trận với Lý Dương này, xem hắn thực lực ra sao. Ngưu Ma Vương lúc này quay đầu nhìn về phía Lý Dương. Thần thức Lý Dương cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền rõ Ngân Nguyệt Yêu Đế đang giấu một thần khí là Kim Dương Bình, trong Kim Dương Bình có ngọn lửa cực kỳ lợi hại, Lý Dương nở nụ cười, ngọn lửa. Trong hạch tâm cấm vực cả lưỡng nghi tịnh hòa cũng căn bản không làm mình thương tổn chút nào. Lý Dương hấp thu hỏa lôi điện, thuộc tính bổn nguyên của mình rất đặc thù, vô luận ngọn lửa gì, đều không thể thương tổn hắn chút nào. Đánh thì đánh, Ngân Nguyệt Yêu Đế, huynh đệ của Góc Truyện Audio.com, ngươi là Thạch Đông Yêu Đế đã chết, ngươi đã muốn theo chân hắn thì ta cũng không ngại giúp ngươi. Lý Dương mỉm cười đi đến trước mặt Ngưu Ma Vương, được nếu ta võ thuật không bằng người, có chết cũng không sao. Bất quá ai chết bây giờ cũng khó nói. Ngân Nguyệt Yêu Đế lạnh nhạt nói, trong lòng hắn thập phần chắc chắn, Kim Dương Bình đến cả Yêu Đế cũng có thể tiêu diệt được, hắn được Sư Đà Vương giao cho Kim Dương Bình này, lại truyền cho hắn thủ ấn pháp quyết để khống chế Kim Dương Bình. Dù sao chủ nhân Kim Dương Bình là Sư Đà Vương, Ngân Nguyệt Yêu Đế không thể dùng tâm ý của mình để khống chế Kim Dương Bình, hắn sử dụng uy lực cũng không thể bằng Sư Đà Vương, nhưng trong mắt hắn, như thế là đủ đối phó Lý Dương rồi, tuyệt đối có thể thu Lý Dương vào đó. Tập 10, Tam Sanh Thạch, Cách Chương.